Chương 202, phương pháp phá giải. Mù Cụ Dồ đem bổ tạ mồ năng lực nói ra phía sau, Gohan đám người nhìn về phía bổ tạ mồ ánh mắt, cũng càng ngưng trọng thêm đứng lên. Mù Cụ Dồ cùng bọn họ giống nhau, nhìn về phía trên lôi đài, chỉ thấy gỗ củ nằm đấm vẫn như cũ lấy mắt thường khó gặp tốc độ đánh vào bổ tạ mồ trên người, phát sinh trầm muộn tiếng oanh kích. Bằng vào những thanh âm này, có thể đoán được gỗ củ nằm đấm bên trên ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng là sức mạnh to lớn như vậy chỉ là để bổ tạ mổ cái bụng chấn động động một cái. Hết thể tấn công về phía bổ tạ mổ lực đạo cũng như châu đất xuống biển vậy, không thấy tăm hơi. Mù Cụ Dồ lao sư nói rất đúng, dùng phương pháp bình thường công kích bổ tạ mổ là không có hiệu. Gohan thần tình ngưng trọng nói ra, nhưng nếu là biến thân suốt tơ xài giản gột chi lam thần lời nói, cũng có thể dùng tuyệt đối lực lượng cường đại thử một lần, khí nguyên chạm e rằng cũng có thể. Nhưng là hiện tại chỉ là tỉ thí, cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Tỷ ỷ cô lâu ngắt lời nói, nếu là giết đối thủ sẽ bị xử thua, Súp Tơ Sải Giản xanh lực lượng rất có thể sẽ giết 4-7 linh chết đối phương. Hơn nữa nếu là liền Súp Tơ Sải Giản xanh lực lượng đều không có hiệu quả, vậy thì phiền toái A Gê Tẩm Xôn Gỗ Cụ, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên nghĩ biện pháp đánh bại hắn. Thấy Gỗ Cụ không có biện pháp thủ thắng, Bệ Ý Rút cũng là trở nên sốt ruột. Son Goku thực lực ở đệ thất trong vũ trụ xếp hạng thứ 2, kết quả vừa lên tới liền gặp phải như thế khó dây dưa đối thủ, cho dù là Bệ Ý Rút cũng không khỏi không chờ đợi lo lắng. Nếu là Goku thua, đệ thất vũ trụ chỉnh thể lực lượng liền giảm bất nhiều a, hơn nữa Goku nếu là thua ở bổ tạ mổ trên tay, người khác cũng không thấy có biện pháp đối phó, cho nên Bệ Ý Rút tâm tình có thể tưởng tượng được. Mù Cụ Dồ an an lặng lặng nhìn, đại khái là đệ thất vũ trụ bình tĩnh nhất. Không phải một cái bổ tạ mổ sao? Thật không biết các ngươi lo lắng cái gì a. Mù Cụ Dồ mãn bất tại hồ nói ra, chúng ta bây giờ là trận đấu, cho dù công kích đối với hắn vô hiệu, miễn là lợi dụng quy tắc thủ thắng không là được sao? Tên kia thực tế sức chiến đấu, ha ha, thậm chí so ra kém không có đổi Súp Tơ Sải Giản Gỗ Cụ. Chẳng lẽ nói Mù Cụ Dồ lão sư ngươi đã nghĩ đến biện pháp? Gohan trước mắt sáng lên nói, đối phó bổ tạ mổ phương pháp, ngươi cũng có thể nghĩ ra. Mù Cụ Dồ nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là liền đơn giản như vậy phương pháp cũng không nghĩ đến, quay đầu huấn luyện số lượng lại thêm lần ha ha. Làm sao biết? Gohan biến sắc, cười xấu hổ nói, kỳ thực ta đã nghĩ ra được, nhưng là ba ba đang chiến đấu, chúng ta lắm miệng không tốt lắm a. Gohan quay đầu lại, không dám nhìn nữa Mù Cụ Dồ con mắt, túi đầu trầm tư suy nghĩ. Tiểu tử này nơi nào là nghĩ đến biện pháp, hắn chỉ là đang trốn tránh Mù Cụ Dồ mà thôi. Trên lôi đài, Goku còn đang khổ chiến, xem ra nếu là không có người nhắc nhở hắn, bằng hắn tự suy nghĩ một chút ra biện pháp còn rất khó khăn. Nhưng là nguyên tắc bên trong Goku có bị người nhắc nhở sao? Mù Cụ Dồ nghi ngờ lẩm bẩm, lắc đầu nói, quên đi, nhắc nhở một cái Son Goku cũng có thể để hắn tiết kiệm một chút thể lực, coi là chuyện tốt. Goku đừng vẫn muốn đánh bại Bồ Tà Mộ, ngươi bây giờ là ở trận đấu. Mù Cụ Dồ đột nhiên cao giọng nói ra, ngẫm lại tranh tài quy tắc. Để bổ tạ mổ thua liền có thể. Mù Cụ Dồ thanh âm phi thường hồng sáng, lập tức, đã bị thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ các chiến sĩ cũng nghe được. Chẳng hòa nghe được Mù Cụ Dồ nhắc nhở, mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, đừng bạch phí tâm tư, bất kỳ cái gì công kích đối với bổ tạ mổ đều không hữu dụng, các ngươi không thắng được hắn. Chẳng hòa ngươi câm miệng cho ta. Bệ Ý Rút căm tức nói, ngươi ngay cả Mù Cụ Dồ đều không thắng được. Ở đâu ra sức mạnh nói hắn sai? Ngươi nói cái gì? Chạm vạ bị bóc vết sẹo, nhất thời nổi trận lôi đình. Mù Cụ Dồ cùng hai cái vũ trụ các chiến sĩ đều không để ý đến hai cái thần hủy diệt khắc khẩu, bọn họ chú ý lực đều ở đây Son Gỗ Cụ trên người. Gỗ Cụ kiều tay đứng ở trên lôi đài, quả thực phi thường ung dung, cho dù bổ tạ mổ công kích hắn, hắn cũng có thể rất thoải mái né tránh. Gỗ Cụ tên ngẹo đầu, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên trước mắt một sáng, Tạ Quyền dùng sức đập ở bàn tay phải bên trên nói ra, ta hiểu ngươi biết cái gì. Bổ tạ mổ hiếu kỳ nói, quên đi, ngươi biết cái gì cũng không quan chuyện ta, ngươi mau để cho ta đánh xuống lôi đài. Hắc hắc, không có ý tứ, bị đánh xuống lôi đài người nhất định sẽ là ngươi. Gỗ Cụ tự tin đi hướng bổ tạ mổ. Phanh Xôn Gỗ Cụ hai tay dùng sức đẩy ở bổ tạ mổ trên người, đem bổ tạ mổ đẩy ngã. Bổ tạ mổ người này mập giống như cái viên cầu tựa như. Ngã xuống sau đó, hai chân hầu như không cách nào đụng tới mặt đất, phải đứng lên nhưng là tương đương không dễ dàng. Goku hai tay ôm lấy chân của hắn, kéo hắn hướng lôi đài ven đi tới. Bất tạ mạc đại cả kinh, lập tức liền hoảng hồn. A nguyên lai đây chính là mù cụ rồ lao sư nghĩ tới biện pháp, thật không hổ là mù cụ rồ lao sư, đã vậy còn quá nhanh tìm được kẽ hở. Gohan vẻ mặt kinh ngạc nói ra, mù cụ rồ lao sư, ngươi chờ chút cũng giúp chúng ta bảy mưu tính kê A đúng là phương pháp tốt, nhờ có mù cụ rồ nhắc nhở, gỗ củ mới không còn vô kế khả thi thì ỷ cổ lỗ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bệ ý rụt vui mừng nói, làm rất tốt, xem ở ngươi muốn đến biện pháp tốt mặt trên, ta liền không so đo với ngươi chuyện lúc trước. Mù cụ rồ biểu thị không nói. Kỳ thực mù cụ rồ rất muốn nói coi như ngươi nghĩ tính toán thì phải làm thế nào đây, lẽ nào ngươi còn có bản lĩnh giết ta, chỉ là nghĩ vậy loại này lời nói nếu là ở giữa nói ra, bệ ý rụt khẳng định lì hệ u vơ y hà nở mắt, cho dù không giết được hắn cũng nhất định phải cùng hắn đại chiến một trận. Cho nên mù cụ rồ sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Mà trên lôi đài, hoặc tạ chớ bị gỗ củ kéo dài cách lôi đài ven càng ngày càng gần, lúc này đều cấp bách ra mồ hôi lạnh tới A hắn không ngừng đánh ra khí đạn, từ phía sau lưng công kích gỗ củ, muốn ngăn cản gỗ củ. Thế nhưng gỗ củ tựa như cái hót dài quá con mắt tựa như, dựa vào cảm ứng tức giận năng lực, ung dung né tránh bổ tạ mổ tất cả công kích. Mà chẳng hạ, lúc này thì là gấp đến độ dầm chân, lớn tiếng gào lên. Bồ tạ ngộ ngươi đang làm cái gì mau đứng lên. A bệ ý rụt thì là ha ha đại cười nói ra, vung tha đi, con kia bổn hùng thực lực quá kém, lại bị chúng ta tìm được nhược điểm, muốn trách thì trách các ngươi vũ trụ không có mù cụ rổ cường giả như vậy. A mù cụ rổ cũng cười nói ra, chẳng hạ, đừng từ chối, nhanh lên dưới sự an bài một cái tuyển thủ. A ngược lại bồ tạ mộ thực lực ở các ngươi thứ 6 trong vũ trụ là yếu nhất, thua cũng không có cái gì. Nghe được mù cụ rồ lời nói, chẳng hạ biến sắc năm. Bốn kinh nghi bất định nhìn mù cụ rồ liếc mắt, cũng không dám nữa nói hơn một câu. Quay đầu hướng phở Osp nói ra, ngươi tới đánh trận thứ 2 A. Cùng lúc đó, trên lôi đài gỗ cụ sử xuất nhất chiêu xinh đẹp ném qua vai, để bồ tạ mồ nặng nề màn đện ở ngoài lôi đài. Sau đó đắc ý trà sát mũi, nói ra, cuối cùng thành công, hắc hắc không có ta trong tưởng tượng khó đánh nha. Dừng một chút. Goku ngẩng đầu nhìn về phía mù cụ rồ ngược lại, mù cụ rồ, đa tạ ngươi nhắc nhở mù cụ rồ, ngươi thoạt nhìn hiểu rất rõ thứ 6 vũ trụ tình huống, chuyện gì xảy ra bệ ý rụt chứng kiến chạm bạ cư nhiên không dám tiếp lời mù cụ rồ, không khỏi hiếu kỳ nói, mau đưa ngươi biết đều nói cho ta. Không cần phải gấp. Mù cụ rồ lạnh nhạt nói, nếu như tình huống thật sự tất yếu phải, ta đương nhiên sẽ nói ra. Để Goku chính bọn nó ở trong chiến đấu hiểu rõ đối thủ. Cũng là một loại lạc thú, không phải sao?